Ngọn lửa nhỏ này có vẻ rất thường thụ, quan sát một lượt rồi nói. Thần tính trong nó vẫn còn rất đậm đặc. Dùng thần tính của nó tư dưỡng nguyên thần có thể giúp nguyên thần của người này, của ngươi nhảy vọt. Là đồ tốt đấy. Trung Nhạc giật mình. Nhục thân quán còn chưa chạm tới thì đã có dấu hiệu nổ tung. Nếu nguyên thần chạm vào, không phải sẽ tan thành khói hay sao? Trong khúc xương này, thứ nguy hiểm nhất là thần uy. Quan tưởng tọa hoàng có thể chống đỡ được một phần thần uy, sẽ có tổn hại nhiều tới nhục thân của ngươi. Sau đó dùng nhật nguyệt bảo chiếu, không ngừng tôi luyện nhục thân, chữa lành vết thương. Tân Hỏa quan sát Trung Nhạc nói. Công đúc dùng hai cách đó, chạm vào nó chắc không chết được đâu. Sau đó nguyên thần của ngươi có thể thử hấp thu thần tính của khúc xương, rất có ích đấy. Tân Hỏa, ngươi chắc chắn là không chết đấy chứ? Ta đảm bảo, nếu mà ngươi chết thì cứ tìm ta. Trung Nhạc bất lực. Định thần lại nghiến chặt răng, thò tay nắm lấy khúc xương. Bụp một tiếng, da trên bàn tay nổ tung, cơ thịt như đã bị trúng trọng kích, cũng như là muốn nổ tung vậy. Không chỉ có như vậy, xương cốt quán cũng bị áp lực đè nặng, kêu lên răng rắc. Da trên cẳng tay quán cũng bắt đầu nổ, bị thần uy đè cánh tay không ngừng run rẩy. Trung Nhạc lập tức quan tưởng toại hoàng, đồng thời vận chuyển nhật nguyệt bảo chiếu rọi toàn thân. Ngũ đại bí cảnh của nguyên thần mở toàn bộ, phía sau là ngũ luân xoay chuyển, ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương và đạo nhất chi lực cùng tràn vào nhục thể, loạt toàn lực chống chọi. Nhật nguyệt bảo chiếu chữa lành bàn tay hắn, da và máu thịt mới không ngừng sinh ra, vết dạn của xương cũng lành lại. Những phần da thịt đã hỏng đã có da thịt mới thay thế, nhưng xu hướng da thịt nổ thì vẫn đang tiếp tục lan tỏa, đã tới đến bên vai của hắn. Cũng may tới vai là không tiếp tục nữa. Trung Nhạc thở phào. Tân Hỏa, cuối cùng ngươi cũng có được một đần đáng tin. Trung Nhạc dùng lực nhấc hút nhất đốt xương ngón tay kề lên, bàn tay tê dại, da vẫn tiếp tục phát nổ, huyết vụ lan tràn nhưng mà không lan ra được khắp toàn thân. Dù sao đây cũng chỉ là một đốt xương ngón tay của thần ma, thần uy chứa trong nó có hạn, không thể khủng bố bằng kim thuyền được. Nếu là kim thuyền, có lẽ Trung Nhạc chưa tới gần thì đã bị thần uy đè chết rồi. Cái xương ngón tay này chưa biết chừng có thể dùng để làm chui cho Lưu Nhận. Mắt Trung Nhạc sáng trưng, ngắm nghĩa một lượt. Ở trên xương có đồ đằng văn giống như hình rồng cuộn mình, đều là hoa văn tản khuyết, rất khó phát huy uy năng, không biết là xương của thần ma chủng tộc gì. Lạ thật, trên kim thuyền tại sao có xương ngón tay của thần ma? Lẽ nào là thần tộc Tây Hoang luyện thi cốt của thần ma thành binh? Khi truy sát môn chủ đầu tiên của kiếm môn ta, đã dùng tới thi nhân của thần ma. Hắn suy nghĩ một lúc, thần uy trong xương ngón tay này vô cùng đáng sợ, khiến hắn rất muốn đem nó đi thật ra. Nhưng vì thần tính trong nó mà đành phải nhẫn nhịn. Tinh thần lực của ta giờ đã tu thành lôi trì, có thể khắc đồ đằng văn lên lưu nhận. Đáng tiếc chuôi đao bình thường, nếu thêm cái chuôi đao này thì sẽ lợi hại hơn nhiều. Hắn cầm xương ngón tay lên, hấp thụ thần tính trong đó. Nguyên thần lập tức cảm nhận được thần tính hùng hồn, từ bàn tay chảy vào thân thể hắn, hướng về nguyên thần trong mi tâm. Một luồng năng lượng khó tả được băng lời tràn. Một luồng năng lượng khó tả bằng lời tràn vào, nuôi dưỡng nguyên thần quán. Thần tính có thể nâng cao tư chất trong nguyên thần, khiến cho nguyên thần quán chứa đựng thần tính, giúp linh và hồn tạo thành nguyên thần trở nên cường đại hơn nhiều. Khi Trung Nhạc có được lưu nhận, đã hấp thụ tinh thần thần tính trong nó. Chỉ là thần tình ở trong lưu nhận không còn được bao nhiêu, hấp thụ tác dụng cũng không được nhiều. Nhưng thần tính trong đốt xương tay này thì vô cùng khủng khiếp. Thần tính ồ ạt đổ vào thức hải nuôi dưỡng nguyên thần. Trung Nhạc chỉ cảm thấy năng lượng ở trong nguyên thần càng thêm thuần túy. Hả? Nguyên thần cao thêm một tấc rồi. Trung Nhạc khựng người, có chút khó tin. Nguyên thần của hắn đã đột phá cực hạn tới 2 trượng, tới 20 trượng, cao thêm được một tấc. Đây đúng là chuyện không thể tin nổi. Cực hạn nguyên thần 20 trượng đúng là hạn chế sự tăng trưởng của nguyên thần. Luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh, thậm chí linh thể cảnh, đan nguyên cảnh cũng rất ít người nguyên thần đột phá được cực hạn này. Chỉ có cự đầu pháp nguyên cảnh mới đột phá được cực hạn nguyên thần 100 trượng, thậm chí là 1000 trượng. Mà giờ nguyên thần của Trung Nhạc đã cao thêm một tấc, đã đột phá cực hạn nguyên thần. Tuy chỉ là một tấc nhỏ nhoi, nhưng cực hạn đã bị phá rồi. Một tấc này ý nghĩa phi phàm. Cho dù nguyên thần quán chỉ hơn người khác một tấc, nhưng cũng cho thấy tu vi thực lực quán đã hơn người khác một tấc, chính là mang hàm ý cao hơn người khác một bậc.

nhưng giờ ngươi đã như là ngọn đèn cạn dầu, giờ là tới lúc lấy mạng của ngươi. Trên không trung, 64 kiếm thức giống như là dòng uốn lượn, kiếm thức vô cùng phức tạp được triển khai, tung hoành đan xen lẫn nhau. Hạo Nguyệt Minh Kính cũng là một món hồn binh rất mạnh, không hề thua kém thập hung binh của kiếm môn, nhưng quần thảo hồi lâu vẫn không thể tấn công vào trong 64 thức chiêu thức kiếm được. Chiếc trường bào màu xám đen trên không trung cũng là một món hồn binh uy lực cực lớn khác, do Hiếu Âm dùng tâm huyết cả một đời luyện chế mà thành. Trường bào bay tới bay lui tựa cơn gió, thỉnh thoảng lại choàng qua vai Hiếu Âm bảo vệ hắn để lao thẳng vào trong 64 kiếm thức, chặn công kích của chúng, thỉnh thoảng lại bay lên giang rộng chụp xuống các đạo kiếm khí luyện hóa thành tro. Thâm không xạ tuyến la võng của một vị cự phách khác cũng dùng lên, lập tức bao trùm không gian. Các đường xạ tuyến ẩn mình trong hư không, khi lưới thu về đang nghiền nát mọi thứ ở bên trong đấy. Bất cứ ai trong ba vị cự phách nếu muốn đánh đơn thì Thủy Tự An không sợ, nhưng ba vị cự phách này điên thủ, cộng với tam đại hồn binh thì hắn mang áp lực khó lòng tưởng tượng nổi. Cũng may ba cự phách đều rất trân trọng tính mạng, muốn tiêu hao khí huyết và tu vi quán, ép vết thương cũ quán tái phát rồi mới lấy mạng hắn, nên không được mạng ngay. Nhưng giờ Thủy Tự An khí huyết đã cạn, đã tới lúc thu hoạch rồi. Thủy Tự An, chết đi. Ba đạo thân ảnh cùng bay lên. Hiếu Âm vùng một tiếng, hắc bào phủ lên người, hai tay thò ra từ ống tay áo, bàn tay thò ra chui thẳng vào 64 thước kiếm. Ống tay áo rung lên, hai cái ống tay ngày một to ra, ngày một tròn hơn, vù vù, các đạo kiếm khí đều bị hút vào trong ống tay áo. Thủy Tự An đang định điều khiển kiếm khí trong ống tay áo, thì Hiếu Tình, Hiếu Viên, hai vị nữ thần tộc này cùng hét lên, nguyên thần xuất hiện. Nguyên thần trăm trượng lắc đầu một cái, mọc ra ba cái đầu cùng gầm lớn, tiếng gầm kinh thiên động địa, sóng âm quần quận tràn về hướng Thủy Tử An. Khiếu Nguyệt thần hống. Thủy Tử An bị chấn động tới mức thổ huyết, dòng sông dưới chân bị đứt đôi, nước bắn tung tóe, thân hình gầy guộc bay ngược ra sau. Hiếu Âm lúc này luyện hóa kiếm khí trong ống tay áo, đuổi theo Thủy Tử An, hai tay đánh mạnh lên ngực hắn, uỳnh một tiếng. Ngực Thủy Tử An lún hẳn xuống, xương sườn gãy răng rắc. Hạo Nguyệt Minh Kính lúc này bắn ra các đạo kiếm quang, lập tức xuyên thủng tầng che chắn của 64 thước kiếm, vô số đạo kiếm quang bắn tới. Sau lưng Thủy Tử An xuất hiện Hà Bá Nguyên Thần, dưới chân là các đóa hoa thủy liên, tầng tầng lớp lớp hoa sen bao quanh Thủy Tử An, bảo vệ hắn ở giữa. Hà Bá Nguyên Thần tay vung lên hồi đánh bay kiếm quang. Hiếu Viên hét một tiếng dài, thân hình lao tới, lắc người xuất hiện ba đầu, biến thành ngao thân cự thú, há cái mồm đỏ lòm đớp Hà Bá và hoa thủy liên. Hà Bá thò tay tới, hoa sen bay lên biến thành nụ hoa rơi xuống tay. Thủy Tự An nằm trong bông hoa sen, thân hình lùi nhanh về sau. Nhưng một lúc này thâm không xạ tuyến la võng xuất hiện, chụp cả Hà Bá và hoa sen, các đạo xạ tuyến bạo phát uy lực, xuyên qua người Hà Bá Nguyên Thần thành như cái rổ. Vù một tiếng, hoa sen nở ra càng ngày càng to, đẩy thâm không xạ tuyến la võng mở ra. Hà Bá kẹp Thủy Tử An dưới nách lao ra khỏi lưới. Cự ngào ba đầu do Hiếu Viên biến thành lao tới, tông mạnh khiến cho Hà Bá Nguyên Thần gần như là vỡ tan. Thủy Tử An thương thế càng thêm nặng. Hiếu Âm cởi bỏ trường bào, ném mạnh giống như là một đám mây đen khổng lồ chụp xuống Hà Bá và Thủy Tử An. Hà Bá đáp xuống đất, mắt thấy sắp không thể thoát ra khỏi tấm lưới, đột nhiên biến thành một vũng nước tóe ra xung quanh, giấu Thủy Tử An dưới nước. Muốn trốn sao? Hiếu tinh tế thâm không xạ tuyến la võng ra, tấm lưới lớn chụp lấy không gian xung quanh ẩn trong không trung. Hiếu Âm, Hiếu Viên thì một trước một sau chặn hai đầu của tuyến sinh lộ, đợi Thủy Tử An hiện thân. Đột nhiên tấm lưới sáng bừng lên, các tia xạ tuyến màu lam bùng phát bắn trúng một bông hoa sen. Bông hoa này liền phình to, đẩy tấm lưới một khe hở, nước từ phía dưới chảy ra, không phải qua tuyến sinh lộ. Ba vị cự phách giữ người thấy chỗ bông hoa sen đẩy tấm lưới lớn ra một cái khe hở là tuyệt địa của thần chiến chi địa. Thủy Tử An đã chạy vào tuyệt địa, thương thế quá nặng như vậy chắc chắn là chết, chúng ta còn phải truy sát nữa không? Hiếu Thành lão ẩu thu thâm không xạ tuyến la võng lại, nhíu mày nói: thần chiến chi địa này chỉ có một đường sống duy nhất, những nơi khác đều là tuyệt địa, hữu tử vô sinh. Cho dù ba chúng ta liên thủ thì e cũng chỉ tự bảo vệ được mình. Hắn vào đó chắc chắn là chết. Hiếu Viên lão ẩu cười khẩy nói. Thần chiến chi địa nguy hiểm trùng trùng. Đừng nói là hắn sắp chết. Cho dù là khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong, vào tuyệt địa đó thì cũng chỉ có chết thôi. Không cần phải mạo hiểm. Hiếu Âm gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta liên thủ có thể xông vào thần chiến chi địa, nhưng mà cũng chỉ đủ để bảo vệ mình. Huống chi hắn chỉ có một mình, đã còn là ngọn đèn cạn dầu nữa chứ. Lúc này đột nhiên có tiếng nói vang lên. Ba vị tế tử, Thủy Tử An Túc Chí Đa Mêu, không thấy thi thể quán thì thực khó mà yên tâm. Một thân hình cao giáo xuất hiện trên sinh độ, bóng chia thành ba phần, ở trên mặt đất là bóng với ba cái đầu. Kiếm Môn Thần Sứ, thì gián vẫn nấp xung quanh đây không hiện thân. Không thấy thi thể Thủy Tử An lẽ nào có thể yên tâm? Cho dù là tuyệt địa cũng phải xông vào, tận mắt thấy hắn chết ta mới yên tâm. Ba vị tế tử, nếu Thủy Tử An sống mà rời khỏi nơi này thì chúng ta coi như là công cốc rồi. Thân hình thần sứ phiêu hút bất định, khiến cho người khác không thể thấy rõ được tướng mạo thực của hắn ta. Hắn nói, hơn nữa trên người hắn còn có rất nhiều lệnh bài, chúng chính là tài sản quý giá nhất. Mỗi một lệnh bài đằng sau đều có một vị cường giả, có thể khiến cho chủ nhân lệnh bài làm một việc cho người giữ lệnh bài. Nếu chúng rơi vào tay Hiếu Mang thần tộc chúng ta. Ba vị cự phách nhìn nhau. Hiếu Âm hít một hơi dài, trầm giọng. Được, bọn ta liên thủ vào trong thần chiến chi địa, cho dù nguy hiểm thì cũng phải cố gắng hết sức đối phó. Ba vị cự phách cùng tế hồn binh vào trong thần chiến chi địa đuổi theo Thủy Tử An. Lúc này thân hình Thủy Tử An xuất hiện, toàn thân đẫm máu, nguyên thần rách rưới, loạng choạng chạy trên đầm nước. Tùm một tiếng, Thủy Tử An ngã xuống nước, hai tay cố chống người lên, muốn đứng dậy nhưng lại ngã. Hắn quay lại nhìn, thấy ba vị cự phách Hiếu Âm, Hiếu Tinh, Hiếu Viên đuổi tới, lại cố gượng dậy nhưng mà không thể. Đằng kia có lẽ là hướng Kiếm Môn. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía hướng Kiếm Môn, khóe miệng máu chảy không ngừng, sắc mặt bình thản, ánh mắt lại dần tối. Dấu chân tiên tổ từ đây dẫn tới đại hoang. Dường như ta đã thấy được thân ảnh vượt qua chướng ngại tranh đấu của họ. Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên thần quang lóe sáng, thần quang thủng lỗ chỗ, thấp thoáng có thể thấy ở bên trong là một vầng mặt trời vỡ mất một nửa, còn có một vầng mặt trăng không biết đã bị thứ gì xuyên thủng. Tiếp đó là một thiếu niên tráng kiện từ trong thần quang nhảy ra, đáp xuống mặt nước, đi về phía hắn. Trung Sơn Thị. Thủy Tử An giật mình, muốn đứng dậy nhưng lại vô lực ngã xuống, giận dữ nói. Sao ngươi lại ra đây? Cút trở về cho ta. Hắn ta hộc máu, cố gắng mở mắt, muốn làm ra vẻ hung hãn nhưng mà mí mắt ngày một chũm nặng. Trung Nhạc nhảy ra khỏi âm dương bí cảnh tiến lại. Thủy Tử An cảm thấy mình được thiếu niên này cõng trên lưng, chân cao chân thấp tiến vào sâu trong thần chiến chi địa. Tân Hòa, ngươi có thể đáng tin thêm lần nữa không? Ở trong thức hải của Trung Nhạc, nguyên thần quán nhìn ngọn lửa nhỏ nói. Đừng có phí công vô ích, sức sống của ta cạn rồi. Thủy Tử An ho lên một tiếng, lẩm bẩm nói. Sức sống của ta đã bị chúng đánh tan rồi, không còn sống được nữa, thả ta xuống đi. Tân Hòa căng thẳng nhìn quanh thông qua mắt Trung Nhạc, cảm giác được thần thông và sát cơ ẩn chứa xung quanh, chỉ cho Trung Nhạc từng bước vào sâu trong thần chiến chi địa. Ngọn lửa nhỏ cũng có một chút sốt ruột. Thần thông tàn dư ở đây quá nhiều, muốn ra khỏi đây rất khó. Nhưng ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ không có sai sót, tuyệt đối không. Để ta tính lại cái đã. Đừng mang theo kẻ chắc chắn chết như ta, không đáng. Thả ta xuống đi. Tiểu tử thối, đây là lệnh bài của ngươi, giờ ta muốn ngươi thu lệnh bài về để ta xuống. Còn ngươi bỏ chạy đi. Nhạc tiểu tử, truy binh phía sau gần rồi. Tân Hỏa nhắc nhở. Ba vị cự phách Hiếu Âm đang tới gần, đột nhiên bị một đạo thần thông tàn dư quấn chặt. Ba vị cự phách tung đòn, phá được thần thông tiếp tục truy sát. Thả ta xuống, người không thả thì ngươi là phản đồ của nhân tộc. Thủy Tử An lại ho ra máu, máu nóng chảy theo cổ Trung Nhạc. Trung Nhạc không nói gì, vẫn tiếp tục cõng lão già này tiếp tục đi sâu vào hơn. Thả ta xuống. Tiếng lão già trên đường nhỏ dần, một lúc sau thì không còn tiếng gì nữa. Trung Nhạc tiếp tục đi, lắc đầu cho nước mắt tan đi. Ba cự phách của Hiếu Mang thần tộc tiếp tục tới gần. Ba cường giả liên thủ tiếp tục đánh vỡ các đạo thần thông cường đại và linh thần linh bí cảnh quỷ dị, rút ngắn dần khoảng cách với Trung Nhạc. Nhạc tiểu tư, Tân Hỏa lưỡng lự không kìm được nói, thả hắn xuống đi. Trung Nhạc vẫn tiếp tục tiến. Tân Hỏa đành phải toàn được tính toán, tìm ra con đường sống mới trong sát cơ vô tận. Một lúc sau lại không kìm được lên tiếng, thả hắn xuống đi, hắn không còn thở nữa rồi. Cõng theo hắn ngươi hành động không tiện đâu, chúng ta khó mà thoát được rời khỏi đây đấy. Nhiệt độ trên lưng Trung Nhạc giảm dần, lão già đã mất dần nhiệt cơ thể. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Trong đầm lầy thần chiến chi địa còn có một cái ốc đảo, đến giờ chưa bị thần thông này phá hủy. Tân Hỏa, từ đó. Giọng hắn khàn đặc, ta muốn chôn ngài ở đó, để ngài ngồi trong phần mộ của mình, hướng mặt về kiếm môn, hướng về con đường các tiên tổ đã từng đi qua. Trung Nhạc lên ốc đảo trong thần chiến chi địa, đặt lão giả xuống, không nói lời nào, lặng lẽ đào đất rồi đặt lão giả xuống mộ huyệt đơn giản, mặt hướng về kiếm môn. Thủy trưởng lão, dưới chân ngài là đất, xung quanh là nước, nhập thổ vi an. Ngài là thủy tử an, ta chôn ngài bên cạnh nước, ngài hãy yên nghỉ. Trung Nhạc đứng dậy nhìn tấm đệnh bài nhật nguyệt bảo chiếu cực văn trong tay, lưỡng lự một chút rồi đặt vào tay thủy tử an, lấp đất lại. Hắn nhìn về phía xa, Hiếu Âm, Hiếu Tinh và Hiếu Viên đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn mai táng cho thủy tử an. Ba vị cự phách lúc này ở trên người ai cũng bị thương, rõ ràng dọc theo đường truy kích Trung Nhạc không hề dễ dàng gì. Dù sao đây cũng là thần chiến chi địa, muốn bình an vào đây là không thể. Giờ Thủy Tử An đã chết rồi, tuy ba vị cự phách còn có nhân cơ hội đó mà lao tới giết Trung Nhạc, nhưng thấy Trung Nhạc vào thần chiến chi địa mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì, có thể thấy chắc chắn hắn đã biết con đường sống khác, muốn đuổi theo hắn e là phải mất không ít thời gian. Trung Nhạc khẽ nói, Tân Hỏa, lần trước ngươi đề nghị cho chúng ăn phần có đúng không? Tân Hỏa hơi khựng lại không hiểu ý quán. Trung Nhạc lạnh nhạt nói, ta đồng ý, nếu sau này ta đắc thế, ta chắc chắn sẽ chém sạch tộc nhân của Hiếu Mang thần tộc, giáng xuống đàm súc sinh, một ngày ba bữa không được ăn no, nếu muốn ăn no thì chỉ có ăn phần, nếu ta phạm lời thề trời tru đất diệt. Hắn quay lại rời khỏi ốc đào, một mình đi vào sâu trong thần chiến chi địa, biến mất trong mây vụ mênh mông. Sau khi chết cũng muốn hướng về cố thổ, một đối thủ đáng được tôn kính. Hiếu Tinh ánh mắt nhấp nháy nói nhỏ, chỉ là Thủy Tử An chết thật rồi sao? Tuy chúng ta đã thấy thi thể quán nhưng mà vẫn chưa xác thực hắn đã chết chưa. Ta chỉ e là có gian dối, dù sao muốn giết một kẻ thông minh, đặc biệt đó còn là một vị cường giả, thì thực sự là rất khó. Họ đánh nhau với Thủy Tử An 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Tuy thấy Trung Nhạc đã chôn Thủy Tử An, cũng cảm nhận Thủy Tử An không còn khí tức nữa, lại biết sinh cơ của Thủy Tử An đã bị họ chặt đứt, nhưng vẫn có chút không tin một người thông minh tài trí như vậy đã chết. Chúng ta lên đảo xem sao. Hiếu Âm bước về phía đảo trước tiên, hai lão ẩu Hiếu Tinh, Hiếu Viên cũng theo sau. Ba vị cự phách dọc đường phá các đạo thần thông tàn quyết, cố gắng tiếp cận hòn đảo. Đột nhiên nước dưới chân họ chấn động, thần uy khủng khiếp từ dưới hồ nước truyền tới. Một cái đầu lâu ngoi lên mặt nước, chỉ nói chưa còn một nửa, thần uy trong hốc mắt sùng thiên. Ba vị cự phách giật mình, vội vàng dừng lại, chậm rãi đùa 2 bước, bước khỏi phạm vi cảm ứng của cái đầu lâu kia, thận trọng nhìn nó. Hồn binh luyện từ đầu lâu thần ma, khó rồi. Ba vị cự phách cho mày. Hiếu Âm nhìn Hiếu Viên, thấp giọng nói, dùng hạo nguyệt kính của ngươi chiếu cái mộ huyệt xem rốt cục hắn chết rồi hay chết giả. Hiếu Viên gật đầu, lập tức dùng hạo nguyệt kính chiếu lên hòn đảo. Ở trên mặt gương lập tức hiện ra hình ảnh trong mộ huyệt. Ba vị cự phách nhìn lên tấm gương, thấy Thủy Tử An ngồi trong mộ huyệt, máu đen trên người đã khô, thi thể đổi màu, đúng là đã chết. Đã chết rồi thì ta không cần phải mạo hiểm với cái đầu lâu thần ma kia nữa. Hiếu Âm thở phào, chúng ta lẽ ra có thể đuổi kịp tên tiểu quỷ Trung Nhạc kia, nhưng nếu động tới thần thông và tàn hồn còn lại nơi này, cho dù chúng ta có giết được hắn thì cũng sẽ bị trọng thương. Hiếu Tinh cười nói, chỉ là một tiểu quỷ không đáng ngại. Cho một số tiểu bối tộc chúng ta tới Liên Vân Sơn Bạch đợi hắn là được rồi, chúng ta không cần vì hắn mà mạo hiểm. Hiếu Âm gật đầu. Ba cự phách lập tức liên thủ rời khỏi thần chiến tri địa, quay lại đường sinh lộ. Kiếm Bôn thần sứ, người có thể yên tâm rồi, Thùy Tử An đã chết. Tới sinh lộ, Hiếu Âm mặc áo bào nhàn nhạt nói, chúng ta tận mắt thấy hắn chết rồi, thấy hắn được chôn chắc chắn không sai. Trên sinh lộ, thân ảnh kia cúi người cười. Đó là nhờ ba vị tế tử, còn Trung Sơn thì Trung Nhạc thì thế nào? Tiểu quỷ đó vào thần chiến tri địa không biết đã đi đâu rồi. Hiếu Âm lắc đầu nói, trên người hắn chắc chắn có bản đồ của một sinh lộ khác. Người không ngờ đúng không? Bản đồ ngươi có chỉ có một đường sinh lộ, còn tiểu quỷ đó rời khỏi đây bằng con đường khác. Đường sinh lộ khác? Thân ảnh đó khựng lại, thấp giọng nói, không thể nào. Trong kiếm môn ta chỉ thấy một tấm bản đồ, sao có thể có đường khác được chứ? Hiếu Âm suy nghĩ nói, cái này ta không rõ, nhưng thấy hắn bước đi rất là khó khăn, có lẽ con đường đó cũng rất nguy hiểm, chứ không phải là đường lớn thành thăng. Ta sẽ lệnh cho đệ tử ở thần miếu bốn phương tới Liên Sơn, Liên Vân Sơn đợi hắn. Chỉ cần hắn ra khỏi thần chiến tri địa là sẽ nạp mạng. Thùy Tử An chết không phải là việc nhỏ, người phải lập tức về kiếm môn ngay. Thân ảnh kia gật đầu rồi đột nhiên nói, Thùy Tử An chết rồi, dám hỏi ba vị tế tử số lệnh bài trên người hắn đâu? Hiếu Âm sững người nhìn Hiếu Tinh, Hiếu Viên. Hai vị lão hổ cũng lắc đầu thấp giọng nói, không có thấy số lệnh bài đó. Lẽ nào chỗ lệnh bài nửa đời Thùy Tử An thu thập lại rơi vào tay thiếu niên Trung Sơn Thị kia rồi? Có khả năng này. Thân ảnh thần sứ khẽ rung lên, kêu lên thất thanh, nguy rồi. Nếu tên tiểu tử đó đem lệnh bài về thì việc loại bỏ Thùy Tử An không có mấy ý nghĩa, tuyệt đối không được đến trở về kiếm một. Ba người Hiếu Âm cau mày. Điểm mạnh nhất của Thùy Tử An chính là có mối quan hệ rộng. Số lệnh bài này có thể khiến rất nhiều cao thủ làm việc cho hắn. Loại bỏ Thùy Tử An đã đành, nếu không lấy được số lệnh bài đó thì có chút nguy rồi. Hiếu Âm trầm giọng nói, bên kia của Liên Vân Sơn Mạch chính là Đại Hoang, chúng ta không thể dễ dàng qua đó. Nếu kinh động tên lão kiếm thần thì lành ít dữ nhiều. Ngươi là thần sứ, ngươi tới Liên Vân Sơn Mạch, buộc phải chặn được tiểu tử đó đoạt lấy lệnh bài. Thần sứ thân ảnh lắc một cái biến mất. Hiếu Viên lão ẩu thở dài, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái tên tiểu tử đó lại biết con đường khác, bị hắn cầm chỗ lệnh bài đó chạy mất. Chúng ta đi thôi, những việc nhỏ này giao cho các tiểu bối làm đi. Ba cự phách cùng rời đi. Chắc Phong xin phép ngừng hơi sớm chút nhé, để mình đọc sang Tiên Thiên Ký nữa. Hôm nay cũng là muộn. Cảm ơn anh em nhé, và hẹn mọi người ở tập sau vào ngày mai. Chào tất cả anh em ạ. Bạn Ninh Vũ nhớ MC Tiến Phong duy trì kiếm like, tôi gửi là cảm ơn nha. Kiếm like thì mình cũng rất muốn đọc, tuy nhiên là cái thời gian nó đang chưa cho phép nên mình chưa thể tiếp tục được. Hy vọng là sắp tới thì sẽ nhiều thời gian hơn một chút thì mình sẽ đọc.